Sau khi bị cắm sừng, tôi mang thai con của Boss. Chương 16:16, anh biết tôi biết bí mật tuyệt đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, tóm tắt lý thuyết. Bài 1, STI, khái niệm. Danh pháp. 1, khái niệm. Khi thay nhóm O ở nhóm carboxyl COOH của axit carboxylic bằng nhóm O thì được este. 2. Công thức este. Este đơn chức ACOOA. R là gốc hydrocarbon hay H R là gốc hydrocarbon hoặc CXO2. Este no đơn chức CNS2NO2 với N2. Este không no đơn chức mạch hở CNS2N2O2 N3 3. Đồng phân. Số đồng phân este có công thức CNS2NO2 là 2N2, N4, 4. Danh pháp, tên của este, tên gốc R, tên gốc acid ACOO, đuôi S, gốc 3C2S5CS3CS2CS2, CS3, 2CSCS2, CSC6S5C6S5CS2. Tên gốc methylethene propylizo propin vinyl phenin benzin M15294343277791. Tên gốc acid ACOO. Gốc acid HCOO, CH3COO, C2H5Q, CH2, CHCOO, CH2, C, CH3, Q, C6H5Q. Tên gốc acid formate acetate, propionate, acrylate, metacrylate, benzoate, VD, CH3COO, CH2H5, ethyl acetate, CH3COO, CH, CH2 vinyl acetate, CH2, CHCOO, CH3 methyl acrylate, CH3COO, CH2, C6H5, benzene acetate, HCOO, C6H5, phenol formate. 2. Tính chất vật lý, este ở trạng thái lỏng hoặc chất rắn ở nhiệt độ thường, rất ít tan trong nước, nhiệt độ sôi, độ tan trong nước của các este thấp hơn các axit và ancol có cùng số carbon. Este, LT, ancol, LT, axit, một số mùi đặc trưng, isomin acetate, mùi chuối chín, ethyl butyrate và ethyl propionate có mùi dứa. Benzyl acetate có mùi hoa nhài. 3. Tính chất hóa học. 1. Phản ứng thủy phân. A. Thủy phân trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch. 2 chiều. H2SO4Đ. T0. ACOOA. S2OACOOS. RO. 0. H2SO4Đ. T. VD. HCOOCS3. S2OSCOOS. CS3OS, B, thủy phân trong môi trường bazơ. Phản ứng xà phòng hóa là phản ứng một chiều. VD, CS3COOCS3, NaOHT0CS3CuNa, CS3OS, TQ, ACOOA, NaOH, các trường hợp xảy ra. T0, RCuNa, rõ, ST, NaOH một muối, một ancol. Este này khi phản ứng với NaOH cho một ancol có nhóm O liên kết với nguyên tử carbon no. VD, CH3COOC2S5, NaOH, T0, CH3CuNa, C2S5OS, este, NaOH một muối, một aldehyde. Este có dạng ACOOCS, CSR, ACOOCS, CS2, NaOH, RCuNa. CH3CSO, este, NaOH một muối, một ceton. Este có dạng ACOOC, CS3, CSR, ACOOC, CS3, CS2, NaOH, RCuNa, CS3COCS3, este, NaOH hai muối, S2O. Este có dạng ACOOC6S4A, VD. ACOOC6S5, 2 NaOH, RCuNa, C6S5ONa, S2O, 2, phản ứng đốt cháy, khi đốt cháy este mạch hở mà, NCO, NSO, este no, đơn chức, mạch hở, CHO3N2OT0NCO, NSON2N2, 2222-3, phản ứng ở gốc hydrocarbon, VD, ST0 no có phản ứng cộng, với H2Br2, SX, phản ứng trùng hợp, CH3COOCH, CH2, H2, 4, phản ứng tráng gương, Ni, T0CHCOOCHCH, ST có dạng SCOOA có phản ứng tráng gương. Còn tiếp mà lười cóc quá he he, cách chương.